Chương 11, có hoa không quả. Nhìn xem Hoắc Viễn kia bình chân như vại dáng vẻ, Đường Nghị nhịn không được lạnh hừ một tiếng nói, hắn khẳng định lúc trước đã theo qua vấn đạo kính, cho nên mới sẽ như thế chắc chắn. Đường Nghị để mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, vấn đạo kính mặc dù hiếm có, nhưng là một chút hào môn nhưng cũng có biện pháp cho tới. Giờ phút này Hoắc Viễn cu nở dê chạy tới phía trước gương, dừng bước. Nhắc tới cũng kỳ, theo Hoắc Viễn đứng vững, kia kính trên mặt xương mủ tại hơi chậm lại về sau, vờ ơ ý ma thật kịch liệt lan lộn. Qua cửa ải những người khác, động tác nhanh lên, theo thứ tự tiến lên tại Tiêu Nhất Thư tiếng nói bên trong, Hoắc Viễn dương dương đắc ý đi qua một bên, hai quan toàn bộ qua, đại biểu cho hắn chí ít đã là vấn đạo tông ngoại môn đệ tử. Có Hoắc Viễn thành công làm mẫu, những người khác tự nhiên cũng đều kích động, từng cái vội vàng xả tờ xê tờ đi đội, theo thứ tự đi hướng năm mặt vấn đạo kính. Mặc dù nhân số đông đảo, nhưng là vấn đạo kính phản ứng cũng là cực kỳ cấp tốc, trên cơ bản chỉ có người tiến lên. Trên mặt kính xương mù ngay lập tức sẽ bày biện ra hoạt động hoặc tĩnh trạng thái. Khương Vân tự nhiên cu nở dê đồng dạng đứng tại trong đội ngũ, nhìn xem bốn phía có người vui vẻ có người buồn, trong lòng của hắn không khỏi thấp thỏm. Theo phía trước một người thành công đưa tới xương mù lưu chuyển, rốt cục đến phiên Khương Vân. Lặng lẽ hít một hơi thật sâu, Khương Vân đứng ở vấn đạo kính trước. Dị biến tái khởi hoành theo Khương Vân vừa mới đứng vững, đột nhiên một tiếng vang thật lớn vang lên, kia mặt vấn đạo kính thình lình nổ ra đứng tại trước gương Khương Vân, bất ngờ không đề phòng. Cả người đều bị tấm gương nổ tung lực trùng kích đụng đằng không mà lên, hướng về sau bay ra ngoài. Toàn bộ vấn đạo tông, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người như là xem quái vật, vô số đạo ánh mắt nhìn chòng chọc vào kia đã trùng điệp ngã xuống đất Khương Vân. Nếu như nói vừa rồi cửa thứ nhất thời điểm, Khương Vân biểu hiện là ngoài ý muốn, như vậy lần này, tuyệt đối cũng không phải là ngoài ý muốn có thể giải thích. Đứng tại vấn đạo kính trước, lại có thể để vấn đạo kính nổ tung, tình huống như vậy đồng dạng chưa hề xuất hiện qua. Dù sao mặc dù vạn vật đều có đạo tâm, nhưng là không thể ngưng tụ đạo linh lại là có khối người, mà không có đạo linh, nhiều lắm là liền là để vấn đạo kính bên trên xương mù đứng im bất động mà thôi. Thạc sĩ giống như mỗi cái không thể ngưng tụ đạo linh người đứng tại vấn đạo kính trước cũng có thể làm cho tấm gương nổ tung, kia bất kỳ một cái nào tông môn thu đồ thời điểm, chí ít đều phải chuẩn bị bên trên thiên diện vấn đạo kính. Ngã rơi xuống đất Khương Vân tự nhiên vẫn là không hiểu ra sao, không bằng hắn có thể cảm giác nhạy cảm đến, ngay tại chính mình rơi xuống đồng thời. Chỉ ít có 5-6 đạo vô hình ánh mắt từ trên trời giáng xuống, tập trung vào trên người mình, đem thân thể của mình từ trong tới ngoài, theo bên ngoài đến bên trong nhìn cái tỉ mỉ cảm thụ được những ánh mắt này rốt cục rời đi thân thể của mình. Khương Vân lúc này mới lặng yên thở ra một hơi, túi đầu nhìn về phía trước ngực mình mang theo khối kia. Màu đen tam giác thạch đầu bởi vì ngay tại chính mình đứng tại vấn đạo kính phía trước thời điểm, cái này khối trên tảng đá tựa hồ lóe lên một đạo ưu quang, chỉ là ngay sau đó bạo tạc phát sinh, chính mình tiểu bay ra ngoài. Thế nhưng là bây giờ nhìn lại, cái này khối trên tảng đá căn bản không có bất kỳ quan mang, liền là một cái tử vật, đến mức Khương Vân hoài nghi mình vừa rồi hẳn là hoa mắt. Mà yên tĩnh như chết qua đi, mọi người cu nở dê rốt cục lấy lại tinh thần, bắt đầu nghị luận ầm ĩ đây là có chuyện gì không biết ta, hẳn là cái này ra thú tiểu tử là thiên phú dị bẩm cẩu thí thiên phú dị bẩm Hoắc Viễn kia khinh thường thanh âm vang lên lần nữa, rất đơn giản, tiểu tử này tư chất thực sự quá kém, đến mức vấn đạo kính đều chịu không được. Dứt khoát tự bạo được rồi, mặc dù Hoắc Bác Viễn nói là trò đùa lời nói, nhưng là không ít người lại không thể không thừa nhận, này cũng cu nở dê vẫn có. Thể xem là một loại khả năng. Tiêu Nhất Thư bỗng nhiên nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói, không được cầm ý, những người khác xếp thành bốn đội tiếp tục, tiểu gia hỏa kia, người trước tiên lui ra quảng trường đi đối với Khương Vân. Tiêu Nhất Thư hiển nhiên cũng là có chút điểm bó tay rồi, mặc dù nổ một mặt vấn đạo kính, nhưng dù sao Khương Vân không phải cố ý vì đó, sở dĩ cũng không tốt để hắn bồi thường. Chỉ có thể nhìn một chút lại nói. Khương Vân yên lặng đứng dậy, không nói một lời đi ra quảng trường. Nhìn qua, Khương Vân tựa hồ vốn không có để ý Hoắc Viễn, nhưng là trên thực tế, hắn tâm lại là đã chìm đến đáy cốc, bởi vì hắn nghĩ đến Gia Gia đã từng không chỉ một lần tự nhủ qua ngươi không phải ta Khương Thôn người, thể chất của ngươi không thích hợp ta môn Khương Thôn phương pháp tu luyện. Gia Gia, xem ra, thể chất của ta là căn bản không thích hợp tất cả phương pháp tu luyện giờ khắc này, Khương Vân đột nhiên cảm giác được. Gia Gia có lẽ lừa chính mình hắn sở dĩ để cho mình tới này vấn đạo tông, chỉ sợ mục đích thực sự, là vì để muốn để cho mình rời xa Phong Vô Kỵ cùng Phong Thôn uy hiếp ý nghĩ này cùng một chỗ. Khương Vân lập tức có chu tờ nản lòng thoái chí, thậm chí đều muốn lập tức rời đi, hồi trở lại Thập Vạn Mãng Sơn, bất quá nghĩ đến Phong Vô Kỵ 5 năm sinh tử ước hẹn. Nghĩ đến Khương Thôn đông đảo người nhà, nghĩ đến thân thế của mình, cuối cùng hắn vẫn là cắn răng, bởi vì còn có cửa ải cuối cùng, chí ít, còn có một tia hy vọng. Ngươi muốn tu đạo đúng lúc này, một cái hơi hơi mang theo điểm thanh âm khàn khàn bỗng nhiên tại Khương Vân vang lên bên tai. Khương Vân trong lòng run lên, vội vàng theo tiếng nhìn lại, phát hiện bên cạnh mình chẳng biết lúc nào xuất hiện một người trẻ tuổi. Người này mặc một thân trường sam màu xanh, nhìn qua 20 tuổi, mặc dù tướng mạo bình thường, toàn thân QNZ không có chút nào xuất chúng chỗ, nhưng là không biết vì cái gì, Khương Vân đối với hắn lại không khỏi tại trên người của đối phương cảm thấy một tia thân cận cảm giác, hơi trầm ngâm liền mở miệng đáp, đúng người trẻ tuổi cười tủm tỉm gật đầu nói, muốn tu đạo, là chuyện tốt đáng tiếc ta đã hai quan thất bại kỳ thật, ngươi rất không cần phải để ý cái này cái gọi là ba cư a y khảo. Bởi vì khảo hạch như vậy phương thức căn bản chính là có hoa không quả, kết quả QNZ không la mở được chuẩn lời nói này để Khương Vân nao nao, vấn đạo tông dùng để làm thu đồ tiêu chuẩn khảo hạch, tại đối phương trong miệng lại là có hoa không quả người trẻ tuổi lại nói tiếp, liền lấy cái này cửa thứ hai tới nói đi, đạo linh chính là tu đạo căn bản, chỉ có ngưng tụ ra đạo linh, mới xem như chân chính có vấn đạo tư cách, vật trọng yếu như vậy, há lại một mặt phá tấm gương liền có thể soi. Sáng ra tới Khương Vân mặc dù một lòng muốn tu đạo, nhưng là đối với tu đạo hiểu rõ lại gần như là không, sở dĩ người trẻ tuổi trước mắt này, để hắn không nhịn được có chu tờ bán tín bán nghi nói, như vậy nói cách khác, ta cho dù qua không được cái này ba cư A-A-I, cũng có thể tu đạo đương nhiên có thế thông hướng đại đạo chi lộ ngàn vạn đầu, khẳng định có một đầu là thích hợp ngươi. Khương Vân trong lòng hơi động, còn muốn hỏi chút gì, nhưng vào lúc này, cửa thứ hai khảo hạch đã kết thúc, mà lần này quá quan nhân số vợ A-I mà chỉ có hơn 70 người. Trong đó có thể liên tục sống qua hai quan, càng là chỉ có chút ít 7 người vấn đạo tông 5 người vung tay lên, liền đem còn sót lại tứ phía vấn đạo kính thu vào, mà Tiêu Nhất Thư QNZ gấp tiếp tục mở miệng nói, phía dưới tiến vào cửa ải cuối cùng khảo hạch, cửa này, khảo nghiệm chính là bọn ngươi pha ý chẳng có đạo thể. Khương Vân tinh thần cũng theo đó khẽ rung lên, mặc dù hắn không biết cái gì gọi là đạo thể, nhưng là tại hắn nghĩ đến, hẳn là cùng thân thể có quan hệ, mà chính mình cho dù không có đạo tâm, không thể ngưng tụ đạo linh. Dù sao tố chất thân thể vô cùng cường hãn, có lẽ còn có thể xông qua cửa ải này. Chỉ là không biết cái này đạo thể quan cụ thể như thế nào vượt quan.